Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3497, trứng nát một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu nghe được tiếng quát, lúc này mới bối rối lấy lại tinh thần, ta giọt nương nha. Hướng về phía ta đến làm gì? Trứng chim không phải ta vỡ vụn a hát a hát. Hắn kêu thảm một tiếng, liền chật vật hướng một bên địa phương, lăn lông lốc mà né qua một kiếp. Né tránh ban điều công kích về sau, hắn nhìn chung quanh, cầu cứu ánh mắt lập tức thả Mặc Liên Thành trên người, lại lộn nhào mà bổ nhào vào Mặc Liên Thành dưới chân, ôm lấy chân hắn, than vãn. Mặc huynh đệ, cứu mạng oa, người không thể bỏ lại ta mặc kệ oa oa. Đối với cái này, Khúc Đản Nhi đã bất lực nhổ nước bọt. Phong Cửu người này kỳ thật cũng tu luyện bí thuật, đồng thời, nàng trong bóng tối thử qua, cũng không tính kém, nhưng là, không biết tại sao. Mỗi lần loại này thời khắc, hắn bản năng phản ứng không phải lăn, liền là leo, quả thực là đem chính mình làm đầu tóc đầy bụi. Khúc Đản Nhi đã từng hỏi, hắn tựa hồ cũng nghĩ không thông, lão nửa ngày, mới hậm hực cho ra đáp án là, ta tiếc mệnh, ta tiếc mệnh. Người nào không tiếc mệnh, giống hắn như vậy, đánh lấy tiếc mệnh cơ hiệu, làm lấy không tiếc mệnh cử động, có gì đó quái lạ. Khúc Đản Nhi không nói gì, dù sao, rời đi cái này cánh rừng. Đoán chừng, liền muốn mỗi người đi một ngả. Chỉ bất quá, liền hắn vừa rồi, câu nói sau cùng kia có ý tứ gì? Hướng hắn đến làm gì? Trứng chim không phải hắn vỡ vụn, tuy nói sự thật, nhưng, có phải hay không thật không có nghĩa khí? Cái này mấy ngày, tại trong rừng, nàng cũng coi như là đã cứu hắn vô số lần nha. Khúc Đản Nhi hơi híp mắt lại, thật là bạch nhãn lang, nuôi không quen. Nàng thầm chửi một câu. Gặp Phong Cửu còn một cái nước mắt, một cái nước mũi mà ôm Mặc Liên Thành chân, Mặc Liên Thành một bộ kiên nhẫn hao hết dáng dấp. Quả nhiên là không sợ như thần đối thủ, liền sợ lợn đồng dạng đồng đội, Phong Cửu tồn tại, cung cấp một đầu kéo sụp đổ đội ngũ lợn. Nàng tức giận vứt xuống một câu, ta tới đi, ngươi giải quyết hắn, nói, liền bay đến giữa không trung đi. Sau lưng, Mặc Liên Thành căn dặn câu, Đản Nhi, cẩn thận. Nàng cũng không quay đầu lại gật đầu, tử khí còn không có tích xúc bao nhiêu, nàng lúc này mới nhớ tới. Dường như còn có cái bản sự vô dụng đi ra, chính là trước không lâu lấy được ngốc đầu sơn ưng truyền thừa. Loại này chưa bao giờ dùng qua đồ vật, đừng hy vọng nàng sẽ nhớ kỹ. Uy lực như thế nào, nàng thật không biết, nhưng có thắng qua không? Tiếp lấy, chỉ gặp thiếu nữ tinh tế thân ảnh lơ lửng giữa không trung, sau lưng đốt một đoàn nhạt ngọn lửa màu đỏ. Nàng song đồng đen kịt, nước nhuận qua màu sắc, gương mặt như hoa kiều nộn, thần thái nhưng ngạo mạn như là nữ vương. Nàng môi đỏ khẽ nhả, đồng thời, khiêu khích một dạng, đầu ngón tay nâng lên, sông nghi hoặc ban điều ngoắc ngoắc ngón trỏ. Là ta cả nát ngươi trứng chim, có loại, hướng ta tới. Khúc Đản Nhi chưa từng nghe qua, tử vong xâm lâm bên trong thú tộc nói qua một câu, nhưng là, những này thú tộc, cũng đều là thông hiểu nhân tính. Nàng suy đoán không sai, ban điểu nghe nàng cái này một câu về sau, không tiếp tục nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành cùng Phong Cửu, một đôi sắc bén cất giấu sát cơ thú mắt, thẳng tắp bắn về phía Khúc Đản Nhi. Thời gian cứng lại, một người, một chim, giữa không trung đối nghịch, mấy giây về sau, ban điểu bất ngờ không kịp đề phòng mà, dẫn đầu phát động nổi công kích. Khúc Đản Nhi như ảnh huyễn ảnh mà di động vị trí. Ban điểu phát cái trống. Càng là tức giận bừng bừng. Cát, lại phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó nữ lại tránh, lại phát, nào đó nữ tiếp tục tránh. Mấy lần về sau, nào đó nữ ngáp. Uy, người đến cùng muốn hay không đánh với ta a? Khúc Đản Nhi trước kia là nghĩ thử xem ban điều sâu cạn. Nhưng là, ban điều không có thế công. Nàng nhất thời nửa khắc nhìn không ra nó năng lực. Trong lòng buồn bực, chớ không phải Phong Cửu tin tức có sai. Cách chương.